Y như thế, Tâu Đại Vương. 37. Hành tướng của Tầm, tức Vita Khalakana. Đại đức giảng luôn cho nghe về Tầm tâm sơ. Tầm chính là tìm kiếm, đi tìm kiếm đối tượng là Tầm. Tâu Đại Vương, xin cho nghe ví dụ. Ví như con ong bay đi tìm kiếm đóa hoa để hút mật. Nó thấy đóa hoa, bay quanh đóa hoa, tìm chỗ để đậu xuống trên đóa hoa. Đấy là Tầm tâm sở. Thưa Đại Vương, rõ lắm, rõ lắm. Câu 38. Hành tướng của tứ hay xét, tức là Vikara Lakhana. Còn tứ tâm sở, tứ chính là quan sát, soát xét, kiểm soát và dính đối tượng. Tâu Đại Vương, xin cho nghe thí dụ. Con ong sau khi tìm kiếm được hoa, tức là tầm, nó đậu trên đóa hoa, quan sát đóa hoa, rà soát đóa hoa, ấy là tứ. Như thế, tứ tâm sở luôn luôn đi theo tầm tâm sở. Như con ong tìm hoa, tức là tầm, rồi đậu trên hoa, tức là tứ. Như vang và tiếng, tiếng đi trước, tức là tầm, vang đi sau, tức là tứ. Như bóng và hình, có hình, tức là tầm, là có bóng, tức là tứ. Hai tâm sở ấy luôn luôn đi liền nhau. Tâu Đại Vương, chẩm đã hiểu. Câu 39. Lại hỏi về chú tâm, tức Manasikara. Đức vua lại hỏi, đại đức đã có nói về Manasikara rồi, nhưng khi thì có nghĩa là tác ý đến đối tượng, khi được hiểu là chú tâm, khi được hiểu là quan sát đối tượng. Vậy Manasikara khác nhau như thế nào với tâm sở khác, như tác ý, tâm và tứ tâm sở? Nó có gần giống với nhất tâm chăng? Đại vương hỏi rất hay. Manasikara có nghĩa là khởi tâm đến, hướng tâm đến, nên nó đồng nghĩa với tác ý. Nhưng khi khởi tâm, hướng tâm đã thuần thục, sẽ phát sanh chú tâm. Giai đoạn này tương đương với tầm và tứ tâm sở. Nhưng khi chú tâm thuần thục, nó sẽ dẫn đến nhất tâm. Vậy cho nên khi nói Manasikara là hàm nghĩa nó đã tự tác ấy, tự tác ý qua tầm, qua tứ, tức là chú tâm, để đi tìm đến nhất tâm. Như thế chú tâm đưa đến nhất tâm. Tâu Đại Vương, thật khó nhận biết vậy thay. Vâng, rất khó, vì danh pháp là cái trừu tượng. Lại nữa, nếu không tu tập thiền quán thì không dễ gì mà thấy chúng một cách rõ ràng được. Câu hỏi số 40. Những tâm sở đồng sanh. Bạch Đại Đức, những tâm sở mà Đại Đức vừa trình bày như xúc thọ tưởng, tác ý, đều là những tâm sở đồng sanh trong một lúc hay sao? Thực ra, nó có trước có sau, nhưng vì tiến trình ấy diễn ra nhanh quá, nên trí tuệ không theo dõi được, không phân tích được. Ví dụ, tiến trình của ngũ uẩn, sắc thọ tưởng hành thức, khi thấy đóa hoa, biết đóa hoa ấy đẹp và thích đóa hoa ấy, thì nó đã đi suốt tiến trình ấy rồi. Mà khi thấy đóa hoa ấy đẹp, thích đóa hoa ấy, thì trong nhãn thức cũng có bảy tâm sở khác đồng sanh, tức xúc, tác ý, thọ tưởng, tư, nhất tâm, mạng căn. Và khi thích đóa hoa ấy, cũng là tiến trình 12 duyên khởi đã vận hành rồi. Nó nhanh quá, phải không Đại Vương? Vâng, nhanh quá, nhanh quá. Nhưng ta cũng có thể phân tích được. đây là xúc thọ tưởng vân vân, được chứ? Không thể được. Đại đức có thể cho nghe ví dụ được không? Vâng, ví như viên quan ngự chủ dâng cho đại vương một món ăn nhiều gia vị lạ lùng, rất ngon. Đại vương ăn món ấy, biết ngon, nhưng đại vương có thể nào bảo quan viên ngự chủ rằng: ngươi hãy lấy ra cho trẫm xem từng mùi vị một, như mặn ngọt, bùi thơm, béo, được chăng? Không thể được. Các mùi vị ấy không thể lấy ra được một cách riêng rẽ. Như thế nào thì các tâm sở đồng sanh cũng y như thế đó. Tâu đại vương rõ. Trẫm chưa rõ đâu, đại đức hãy giảng thêm. Vâng, khi đại vương biết vật kia là muối, đại vương biết bằng gì? Bằng mắt chẳng có thể biết được. Có chắc biết muối bằng mắt không đại vương? Chắc chắn chứ. Thế nếu trước đây đại vương chưa từng nếm muối, thì hiện giờ đại vương có thể nào biết được muối mặn không? Đồng ý là thế. Nhưng giả dụ có một xe chở đầy muối đi qua trước mặt, đại vương nhận biết xe muối ấy biết mắt hay bằng lưỡi? Đồng ý là thế. Nhưng giả dụ có một xe chở đầy muối đi qua trước mặt, đại đức nhận biết xe muối ấy bằng mắt hay bằng lưỡi? Nếu là bằng lưỡi thì số lượng muối bằng sức mạnh của năm, còn mò kéo thì lưỡi làm thế nào nếm cho hết được đại đức? Chẳng cần nếm hết cả xe muối mà cũng biết được đấy là muối, tâu đại vương. Đại đức biết bằng gì? Bần tăng biết bằng mắt. Lời nói của đại đức trước sau rất mâu thuẫn. Trước thì bác bỏ lời của chẩm, sau thì chấp nhận lời của chẩm. Té ra chúng ta đều biết muối bằng mắt. Không phải thế đâu đại vương. Trước tiên phải dùng lưỡi nếm muối mới biết rõ vị mặn của muối. Nhưng sau, do kinh nghiệm, do đã từng thấy muối có hình dáng như vậy, màu sắc như vậy, nên khi thấy biết muối ngay, chẳng cần phải nếm. Như thế chứng tỏ gì? Khi lưỡi nếm vị, khi mắt thấy sắc, bên trong nó khởi lên biết bao kinh nghiệm trước đây, biết bao nhiêu là tâm sở khởi sanh. Thì thử hỏi, làm thế nào để phân tích được đây là tâm sở gì, kia là tâm sở gì? Có phải thế không hỡi đại vương? Đúng thế, đại đức giảng điều ấy rất hay. Lại nữa, đại vương hãy nghe tiếp đây. Người ta có thể dùng cân để cân được vị mặn của muối chăng? Không thể cân được. Ngay chính những vị như ngọt, mặn, béo, bùi, tức là chỉ một cảm thọ, chúng ta cũng không thể đem ra mà phân tách, mà cân đo được, huống hồ là bằng chuỗi tâm sở, hằng chuỗi cái vi tế. Những danh pháp ấy biến đổi, sanh diệt nhanh gấp 17 lần sắc pháp, thì chúng ta có thể nào mang ra để biết rõ đây là thọ tâm sở, đây là tưởng tâm sở, hở đại vương? Thật là tuyệt vời, chẳng có gì rõ ràng hơn thế nữa.